Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, trang 136. Kia này đó tất cả đều là ngươi Hồ Biên. Tiêu Hàn có chút không vui. Không có như vậy hai người đúng không? Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói này sẽ muốn cho hắn dây dưa lên vậy không dứt. Chạy nhanh nói, nhanh lên đi, đều canh giờ. Buổi chiều còn tiếp không tiếp đãi bệnh hoạn, không được. Ngươi hôm nay cần thiết cùng ta nói rõ ràng. Tiêu Hàn là cái thực thần kỳ người. Hắn muốn biết đến sự tình nhất định một hai phải được đến một cái kết quả. Chung quanh nghe chuyện xưa người cứ việc không nghe đủ. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt không hề giảng. Bọn họ cũng liền dần dần tan. Chỉ để lại Tiêu Hàn một người còn ở Hoa Vinh Nguyệt bên lỗ tai lải nhải. Lải nhải, trên thế giới có hai loại hẳn là ở mùa hè bị thiết dây thanh sinh vật. Một loại là ve, một loại là Tiêu Hàn, trà quán đối diện thanh y nhân vẫn luôn đang nghe. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng chú ý tới đối phương, nhưng rốt cuộc nhân gia cũng không ở chán thượng dán, ta là người xấu, bốn chữ. Hơn nữa trừ bỏ nghe chuyện xưa ngoại cái gì cũng chưa làm. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể ra tiếng đuổi người. Chi bằng làm bộ không nhìn thấy tính, nàng bị Tiêu Hàn phiền dược đều thiếu chút nữa chảo sai rồi. Cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nói, ngươi làm gì? Ngươi nói trên đời này có hay không người sẽ như vậy kiếm? Ngươi nói ta liền không phiền ngươi. Tiêu Hàn nói, này không phải chơi xấu sao? Hoa Vinh Nguyệt vừa định nói không có. Nhưng là nghĩ nghĩ lại bỗng nhiên sửa lại khẩu. Nàng do dự một chút. Nói, ngoặc kép, có, ân. Tiêu Hàn lại tinh thần lên, luyện đến cực hạn. Luyện đến không có một tia tì vết. Vậy hẳn là giống nhau đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, thiết, mệt ngươi còn biết chữ đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua học vô chừng mực sao? Tiêu Hàn cười nhạo nói. Chính là nếu Tiêu Hàn hỏi như vậy, kia Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể vuốt lương tâm nói chuyện. Nàng cảm thấy dịch linh lung bản tôn hẳn là thực tiếp cận. Cứ việc có phải hay không nàng không thể xác nhận. Đương nhiên hiện tại còn không có. Hoa Vinh Nguyệt nói, nhưng là ta vẫn luôn hy vọng sẽ xuất hiện như vậy một người. Tuy rằng nghe tới rất khó. Nhưng ta cảm thấy cũng không phải một chút biện pháp đều không có. Có biện pháp nào? Hoa Vinh Nguyệt trong đầu theo bản năng liền hiện lên dịch linh lung dùng đao thời điểm bộ dáng. Tựa ma phi ma, điên cuồng trương dương, luyện đến cực hạn, luyện đến, thành ma. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng nói ra hai câu lời nói. Lại đột nhiên ý thức được mặt sau câu nói kia có điểm lỗi thời. Vội vàng im miệng, đơn giản Tiêu Hàn cũng hoàn toàn không nghe rõ nàng nói gì đó. Còn đang hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Hoa Vinh Nguyệt cũng đã đem này phiền nhân tinh xoa đi mạnh mẽ nhét chờ. Lại hậu viện đi, người này phiền đã chết. Khi nào có thể trở về kế thừa gia nghiệp A? Hoa Vinh Nguyệt phát hiện máy đọc lại đối nhân loại lý. Chí thật sự có phá hủy hiệu quả. Liền tỉ như chiều nay câu nói kia nàng kỳ thật là không nên nói ra. Nhưng lúc ấy theo bản năng liền nói ra tới. Hoàn toàn chính là bởi vì Tiêu Hàn quá xảo. Xảo nàng đầu đau. Lần sau Tiêu Hàn nếu là còn như vậy làm ầm ĩ nàng liền nên hấp thụ kinh nghiệm. Trước tiên đem vạn phù liên hô qua tới. Như vậy Tiêu Hàn có lẽ có thể ngừng nghỉ một chút. Nàng xoay người tiếp tục ghi sổ bồn. Vô ý thức gian ngẩng đầu, lại bỗng nhiên phát hiện ngồi ở trà lều đối diện cái kia thanh y thư sinh không biết khi nào biến mất, hắn biến mất tốc độ so với hắn tới khi tốc độ còn nhanh. Cơ hồ tính thượng là vô thanh vô tức, lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt đồng tử nháy mắt phóng đại một chút, này khinh công cư nhiên có thể làm được ở nàng trước mặt cũng không thanh vô tức. Tuyệt đối không phải giống nhau khinh công. Người này thân phận cũng nên không đơn giản. Như vậy một người xuất hiện ở Bách Thảo Đường mục đích là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt tâm tư xoay một hồi. chuẩn bị ngày mai đem tin tức này nói cho Lục Phiến môn người, làm cho bọn họ nhiều hơn chú ý một chút. Quay đầu lại, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy Tiêu Hàn người này khá tốt lừa, giống như nói với hắn gì hắn liền tin gì, vì thế lại đột nhiên mạo thượng điểm trò đùa dai tâm thái người thành thật. Hoa Vinh Nguyệt lại bắt đầu dùng chính mình xuyên qua trước xem về điểm này tiểu thuyết tư liệu sống lừa dối Tiêu Hàn. Ta cùng ngươi giảng, kỳ thật ta nghe nói qua trên giang hồ có người tới hôm khác người hợp nhất cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất ngươi hiểu không? Không hiểu, chính là lấy kiếm nhập đạo. Lấy kiếm nhập đạo ngươi hiểu không? Ngoặc kép, cũng không hiểu, ai? Hoa Vinh Nguyệt giống như thâm trầm thở dài, ngươi biết này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật quá nhiều, Bách Hiểu Sinh đều không nhất định biết. Tiêu Hàn nói, nhắc tới khởi Bách Hiểu Sinh, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, quay đầu đối Tiêu Hàn nói, ngươi biết không, kỳ thật trong chốn giang hồ truyền lưu tin tức nhất quảng địa phương ở một cái ngươi không thể tưởng được địa phương kỹ viện, cho nên ta hoài nghi cái này Bách Hiểu Sinh ngày thường có phải hay không thường xuyên sẽ đi thanh lâu một loại địa phương thu thập tin tức. Nàng vừa mới dứt lời, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ân. Hình như là ảo giác. Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu lại khôi phục bình tĩnh. Vừa mới kia một tiếng cũng hoàn toàn không đại, rất nhỏ, so lão thử ăn vụng mễ còn nhỏ, lấy kiếm nhập đạo. Tiêu Hàn cũng chưa nghe thấy thanh âm. Chỉ lo ở bên cạnh lẩm bẩm tự nói, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là cảm thấy rất có ý tứ a. Chương 74 ra oai phủ đầu. Một ngày đó Hoa Vinh Nguyệt thuận miệng nói cái chuyện xưa, không nghĩ tới rước lấy nhất bang người nghe. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt mỗi ngày giữa trưa nếu nhàn không có chuyện gì, liền đều sẽ giảng mấy cái chuyện xưa tới nghe một chút. Nàng giảng Thiên Mã Hành không, cũng không cực hạn với cổ long, các lộ võ hiệp tiểu thuyết tề thượng, nàng còn có thể nhớ rõ gì liền giảng điểm cái gì. Thanh âm không cao không thấp, chính là dùng một loại thực bình tĩnh thanh âm tới giảng. Dần dần nàng bên này thế nhưng tụ tập thành một cái không nhỏ nơi sân. Có rất nhiều người mộ danh đi vào nàng này nghe, nguyên bản đối diện là có cái thuyết thư tiên sinh. Hai ngày này làm Hoa Vinh Nguyệt tế đến độ mau không sống làm. Hoa Vinh Nguyệt thề nàng thật sự không phải cố ý, vốn định dứt khoát tính cho nhân gia chừa chút đường sống, ai ngờ vị kia thuyết thư tiên sinh linh cơ vừa động, dứt khoát ở cách vách bắt đầu làm phát lại sinh ý. Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải mỗi ngày nói, nhưng là thuyết thư tiên sinh là mỗi ngày nói. Ngày hôm qua không nghe thấy một đoạn này, có thể tới thuyết thư tiên sinh nơi này nghe một chút. Trong lúc nhất thời thuyết thư tiên sinh sạp cũng phát hỏa lên. Từ đó về sau, Hoa Vinh Nguyệt đại khái một vòng nói như vậy 2-3 lần. Nàng chỉ cần vừa nói, nay phố liền chuẩn hòa, bán anh đào, bán hạnh, bán đồ chơi làm bằng đường bánh nướng, tất cả đều hướng bên này, gián tiếp kéo này một mảnh kinh tế phát triển. Hết chương.